Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 535, đánh cược. Nơi này chính là phụ cận ức trong vòng vạn dặm xa hoa nhất địa phương. Nếu như không có nhất định bối cảnh hoặc là chuẩn thần tôn trở lên tu vi, liền xem như mang theo 1.000 vạn thần nguyên tinh vậy không được đi vào. Nơi này là thượng tầng tu sĩ mới có thể đến địa phương. Chỉ là nơi này thiết trí vừa vặn phong cảnh, chính là một loại hưởng thụ, càng không cần sách ở chỗ này tiến hành đánh cược rồi. Ngươi đem ngươi thần nguyên tinh lấy ra nhìn xem, mặc dù ngươi muốn cùng bản thiếu gia đánh cược, nhưng là nếu là ngươi liền 500 vạn thần nguyên tinh cái này ra trận tiêu chuẩn thấp nhất đều đạt không được, ngươi liền cùng bản thiếu gia đánh cược tư cách đều không có. Sử Vô Ngân trên mặt châm chọc nói, hắn âm thanh đánh vỡ rồi nơi này yên tĩnh, hấp dẫn rồi chung quanh những người kia chú ý, làm những người kia nhìn thấy thế mà là Sử Vô Ngân muốn cùng người đánh cược về sau đều là sắc mặt run lên, ánh mắt lấp lóe, có người nhìn Tần Phong ánh mắt mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Xem như nơi này khách quen, bọn họ đều biết rõ Sử Vô Ngân tự thân xuất mã số lần cũng không nhiều. Nhưng là mỗi lần Sử Vô Ngân xuất mã, đều sẽ có người không may. Mà kia Tần Phong tựa hồ vẻn vẹn chuẩn thần tôn, loại nhân vật này ở Thánh Thành bên trong không tính là cái gì. Chỉ có thể coi là làm thượng lưu nhân vật, cùng Sử Vô Ngân loại này đỉnh cấp nhân vật vẫn là có chênh lệch rất lớn. 1.000 vạn a, Tần Phong ha ha cười lạnh, 1.000 vạn thần nguyên tinh, với hắn mà nói tính toán rồi cái gì? Lần trước hắn còn âm rồi Du Thiên Long 1 ức thần nguyên tinh, đủ để mua xuống thật nhiều thổ liệu. Hiện tại Tần Phong thế nhưng là Tần Minh minh chủ, tài lực vốn liếng căn bản cũng không cần nhiều lời. Tần Phong đem một cái túi chữ vật lấy ra, giao cho kia nơi này người phụ trách vừa nhìn. Người phụ trách kia dọa đến trợn cả mắt lên rồi. Cái này sao có thể? Dù cho là người phụ trách kia, cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy một cái trong túi chữ vật chứa lấy hơn 1 ức thần nguyên tinh. Cái này bút tài phú, liền xem như bọn họ thiếu chủ vậy đều khó có khả năng tùy thân có. Một bên Sử Vô Ngân nhìn thấy kia sòng bạc người phụ trách vẻ mặt kinh ngạc, hơi có chút không thích. Ngạc nhiên làm gì a? Không có thấy qua việc đời a? Không, không phải là Sử Vô Ngân thiếu chủ, trong này thần nguyên tinh cũng quá nhiều rồi. Kia sòng bạc người phụ trách run rẩy cuống quýt nói, hơn 1 ức thần nguyên tinh ở túi chữ vật giường giữa đầy rồi toàn bộ túi chữ vật không gian. Hắn ánh mắt nhìn đi vào giống như là rơi vào đến thần nguyên tinh biển cả đồng dạng. Loại kia nồng đậm đến cực hạn thần linh chi lực giống như là sóng biển nhào đánh mà đến. Hiểm chút xông ra túi chữ vật, Sử Vô Ngân nghe xong, tức khắc cảm thấy có chút không đúng lắm. Kết quả là cũng sẽ ánh mắt thăm dò vào đến Tần Phong kia túi chữ vật ở giữa. Làm Sử Vô Ngân nhìn thấy Tần Phong túi chữ vật như một mảnh càn khôn. Càn khôn bên trong đều là đại dương màu vàng óng về sau, cũng đổ hút một ngụm lãnh khí, sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, đáng chết, 1 ức 5.000 vạn thần nguyên tinh. Sử Vô Ngân nói giống như là một khối tảng đá rơi vào rồi một cái giếng cổ ở giữa, nhấc lên rồi sóng lớn ngập trời, những người khác cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Hơn 1.000.000 vạn thần nguyên tinh, cái này đối rất nhiều cấp thấp thần tôn tới nói cũng đều là một cái thiên văn sổ tự a. Tần Phong trên người thế mà tiện tay đều mang theo 1 ức 5.000 vạn thần nguyên tinh. Cái này Tần Phong cái gì lai lịch? Như thế to lớn thần nguyên tinh số lượng làm cho tất cả mọi người đều ở nhau nhau suy đoán Tần Phong thân phận, bởi vì một khối thần nguyên tinh tương đương với 10 vạn thần nguyên. 1 ức 5.000 vạn thần nguyên tinh, bên kia tương đương với 15 vạn ức thần nguyên. Vô luận là đối với chuẩn thần tôn cường giả, vẫn là cấp thấp thần tôn, đều là một cái thiên văn sổ tự, thậm chí có hơi yếu một chút cấp một thế lực, cộng lại đều không có cái giá này đáng. Đến lúc này, đám người còn nhìn không ra Tần Phong lai lịch phi phàm nói. Vậy cũng đừng tại tu chân giới lăn lộn rồi. Người bình thường, cho dù là phất nhanh, vậy đều khó có khả năng có được như thế lớn một bút tài phú. Người đến cùng là ai? Sử Vô Ngân cũng là giật mình kêu lên. Kinh Thanh hỏi nói, trước kia hắn còn tưởng rằng Tần Phong chỉ là một cái bên đường tùy tiện đều có thể tìm đến chuẩn. Thần tôn, hiện tại đến xem Tần Phong tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì liền xem như hắn thân là nơi này thánh thành thiếu chủ. Vậy đều không có tư cách tùy ý liền đem hơn 1.500.000 thần nguyên tinh mang ở trên. Người, ta thân phận, có tất phải nói cho ngươi a? Tần Phong lạnh lùng nói. Hừ, không nói cũng được, hôm nay vô luận ngươi là ai, đều muốn thua ở bản thiếu gia chủ danh nghĩa. Sử Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, như là đã đi đến rồi sòng bạc bên trong. Vậy trong này chính là hắn thiên hạ. Dù là Tần Phong có cái gì thân phận đặc thù, ở chỗ này cũng muốn nằm lấy. Mà lại hắn nhưng là thánh thành thiếu chủ. Chỉ cần Tần Phong không phải là siêu cấp một thế lực thiếu tông chủ, vậy hắn liền không sợ vậy. Mà toàn bộ Bắc Đại Lục trên, tất cả siêu cấp một thế lực đỉnh cấp thiên kiêu, hắn hầu như đều nhận biết, căn bản cũng không có Tần Phong cái này người. Thiếu chủ, ngài muốn bắt đầu à? Sử Vô Ngân bên cạnh kia cái sòng bạc người phụ trách một mực cung kính hỏi nói. Đương nhiên muốn bắt đầu, bản thiếu gia chủ hôm nay muốn đại sát đặc sát, đem hắn giết đến quăng mũ cởi giáp. Sử Vô Ngân liếc mắt một cái Tần Phong, mở miệng nói, sau đó Sử Vô Ngân ném ra một cái túi chữ vật. Bên trong chứa 1.000.000 thần nguyên tinh, đó là đánh cược cần có áp vàng. Nơi này đổ thành quy củ rất đơn giản, 3 cục 2 thắng chế. Cách chơi có mấy loại? Chúng ta bình thường dùng đều chỉ có 3 loại. Một loại là tuyển thổ liệu. Ai có thể từ tương tự giá cả thổ liệu ở giữa mở ra giá cao nhất đáng giá đồ vật, chính là người thắng. Loại thứ hai thì là xem ai có thể thông qua kinh nghiệm đánh giá ra kia thổ liệu ở giữa đến tột cùng có cái gì đồ vật. Loại này cách chơi tương đối cao cấp, hai người chúng ta không cần tiến hành. Còn có một loại thì là dùng đồng dạng thần nguyên tinh mua thổ liệu. Tất cả thổ liệu ở giữa mở ra đồ vật cộng lại, ai giá trị cao nhất, ai liền chiến thắng. Sử Vô Ngân nói ra rồi sòng bạc ở giữa thường dùng mấy loại đánh cược phương thức. Mở thổ liệu chỉ là đánh cược một loại hình thức, mà cách chơi đa dạng. Đến lúc đó không chỉ cần phải tốn hao chính mình thần nguyên tinh đi mua sắm thổ liệu, còn có thể tiến hành đặt cược. Loại này cách chơi phi thường kích thích, mà lại rất có thưởng thức tính. Bởi vì thổ liệu ngăn cách linh hồn lực, cho nên liền xem như cấp thấp thần tôn cũng đều không cách nào thông qua linh hồn lực nhìn ra kia nặng nề thổ liệu ở giữa đến tột cùng có cái gì đồ vật. Mà tiến hành đặt cược, nếu như chiến thắng nói, như vậy có thể sẽ trực tiếp phất nhanh, cũng có thể sẽ táng ra bại sản. Mà lại nếu như có thể mở ra tốt đồ vật nói, kia bảo bối cũng là quy về kia mua sắm thổ liệu tu sĩ. Cho nên dẫn đến rồi vô số tu sĩ mộ danh mà đến, ý đồ kiếm lấy đầy đủ tài phú. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ, loại địa phương này là thua nhiều thắng ít, nhưng là chỉ cần chiến thắng một lần, như vậy liền có khả năng đem dĩ vãng tất cả giao ra cho thu hồi lại. Ở loại này dụ hoặc bên dưới, cho dù là một chút thần tôn cường giả, cũng đều sẽ bị hấp dẫn đến. Cái này 3 loại cách chơi, ngươi chọn một, chúng ta bắt đầu. Sử Vô Ngân hai tay ôm cánh tay, ánh mắt bên trong lóe qua một tia khinh miệt, nói, nếu là 3 cục 2 thắng, vậy liền cùng đi lên a. Mỗi một loại đều tiến hành 1 cục. Tần Phong nói, sau đó Vậy Từ ném ra một cái túi chữ vật, kia bên trong chứa 1.000 vạn thần nguyên tinh. Nếu là đánh cược, vậy thì phải có chút đặt cược. Ngươi nếu là thua, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngay tại đánh cược trước khi bắt đầu, Sử Vô Ngân mở miệng nói, hắn ánh mắt như có như không liếc về phía Xích Yên Nhi trên thân. Ở Xích Yên Nhi kia bộ ngực đầy đặn trên liếc nhìn một vòng, lại rơi vào kia thon dài trên chân ngọc, đáy mắt có lấy một chút lửa nóng. Hiển nhiên, Sử Vô Ngân còn tại nhớ Xích Yên Nhi, loại kia ánh mắt để Xích Yên Nhi cảm giác được từng trận ác hàn. Kết quả là cuống quýt trốn ở Tần Phong sau lưng. Tần Phong khẽ trao mày, từ Sử Vô Ngân ánh mắt ở giữa hắn nhìn thấy rồi một chút không hiểu ý vị. Hiển nhiên đến lúc đó nếu như mình thua, Sử Vô Ngân có thể sẽ đưa ra một chút để hắn khó mà tiếp nhận đại giới. Bất quá Tần Phong cũng không lùi bước, cười nói, tốt, chỉ cần là ta có thể làm được ta liền đáp ứng ngươi. Nhưng nếu là ngươi thua đâu, bản thiếu gia cũng sẽ không thua. Sử Vô Ngân khinh thường nói, vô cùng hết lòng tin theo. Nếu như ngươi thua rồi, ngươi đến làm cho ta cầm đi nơi này đồng dạng đồ vật. Tần Phong nói, hắn ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, rơi vào kia cược đình cửa ra vào. Dòng suy nghĩ của hắn đã bị kia một khối màu đen bia đá hấp dẫn rồi. Cái này dễ nói, nếu như ngươi thật có thể thắng, nơi này cái gì đồ vật ngươi cũng có thể mang đi. Nhưng là chỉ cho phép mang đi đồng dạng. Sử Vô Ngân cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý. Thứ nhất là bởi vì đây là bọn họ Sử gia sòng bạc, Tần Phong cơ hồ liền không khả năng chiến thắng. Thứ hai thì là bởi vì nơi này chân quý nhất cũng liền là kia cái pháp tắc thần thạch cửa sắt, cùng với nơi này kia chút chân quý đất đá rồi. Bất quá những này, so sánh bọn họ Sử gia kia phong phú nội tình tới nói, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Cho dù là Tần Phong thật mang đi rồi, cũng không có cái gì đau lòng. Đệ nhất cục, hai người các ngươi đều cầm 1.000 vạn thần nguyên tinh. Ở này 1.000 vạn thần nguyên tinh chỉ có thể tuyển một khối thổ liệu. Đến lúc ai mở ra đồ vật có giá trị nhất, ai liền có thể chiến thắng. Tần Phong cùng Sử Vô Ngân thiếu chủ hai người tiến hành đánh cược. Ai nếu là thua rồi liền ghi lại một cục. Sòng bạc người phụ trách mở miệng nói. Sau đó liền trong tay bay ra một khối ngọc bội. Ngọc bội lấp lóe quang hoa. Kia chút hòn non bộ cùng với đủ loại hình thù kỳ quái đá liệu liền đều phát ra sáng bóng. Phía trên bắt đầu đánh dấu một chút số lượng. Những con số kia chính là kia chút đá liệu quan phương báo giá. Có nhiều người như vậy ở đây, kia số lượng đều là công khai trong suốt, để tất cả người tham dự đều có thể cam đoan công bằng. Ở vừa mới bắt đầu, Sử Vô Ngân bên cạnh liền chậm rãi đi ra một cái lão giả tóc hoa râm. Lão giả kia toàn thân đều là bụi đất khí tức, sắc mặt rách nát, nhưng lại có một luồng khó mà nói rõ ràng khí chất. Kia đôi mắt ở giữa để lộ ra một vệt sắc bén, tựa như có thể xuyên thủng vạn vật, là Thạch Vương tiền bối. Hắn nhưng là ở cái này sòng bạc bên trong tân dâm mấy chục vạn năm lão tiền bối a. Nghe nói Thạch Vương tiền bối nhìn thổ liệu xác suất trúng cao tới 6 thành. Chỉ cần ra tay, 2 lần bên trong tất có 1 lần là có thể thu hoạch được bảo bối. Ta nghe nói Thạch Vương tiền bối chính là Sử gia khách khanh trưởng lão. Hiện tại đến xem, quả nhiên như thế, là Sử gia chuyên môn dùng để trấn trang tử tồn tại. Lần này người này cần phải không may rồi. Thạch Vương tiền bối ở bên cạnh, Sử Vô Ngân thiếu chủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngoặc kép, kia lão đầu nhi dâu bạc vừa xuất hiện, liền dẫn tới rồi cái này xa hoa cược đình ở giữa kia chút quyền quý nhóm ghé mắt. Bởi vì cái này lão đầu nhi dâu bạc, thế nhưng là thánh thành phụ cận ức trong vòng vạn dặm lợi hại nhất đánh cược cao thủ. Nhãn lực trác tuyệt, mời người rồi hả? Ha ha,